Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Tào Ngộ vây giết Chu Tước Thành, cửa nam, chỉ có nửa bước huyền võ thủy nguyệt đem đạp sóng vô ngân thi triển đến cực hạn. Thế mà đối mặt 3 vị huyền võ tầng thứ thi thể vương, y nguyên lực bất tòng tâm, 2 vai đã bị thi quỷ vương móng vuốt đâm xuyên, lưu lại tươi đẹp huyết ngân, dòng máu nhuộm đỏ thân thể của nàng, nhưng nàng còn đang cật lực mà chiến, mắt thấy thì muốn thua. Đúng lúc này mười mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên buông xuống thêm vào chiến đoàn. Chính là Dương Niệm một hàng, A-man thần lực mất khống chế, nhất quyền chi lực trực tiếp đem 2 vị huyền võ cấp bậc thi vương đánh bay. Thổ huyết trọng thương, xa xa nện rơi xuống đất. Một bên khác Điển Khôi lần nữa thi triển 9 tầng gió bão nện đem một cái thi quỷ vương miểu sát. Dương Niệm thi triển đạp sóng vô ngân giam cầm một mảnh thi quỷ. Từng đạo gai băng theo đạp sóng vô ngân bên trong bảo đâm mà ra. Nhất thời giải quyết một mảnh thi quỷ. Hoa Đoá Đoá thi triển vũ kỹ, Mạn Thiên Hoa Vũ. Chung quanh trong phạm vi 10 trượng thi quỷ trong nháy mắt hóa thành nước mủ mưa máu. Trang diện thảm liệt tới cực điểm. Dương Niệm đám người đến trong nháy mắt thay đổi cục diện. Dọa đến những cái kia thi quỷ rút lui thẳng đến xa đi. Thủy Nguyệt Tông chủ không có gì đáng ngại à? Dương Niệm hỏi. Thủy Nguyệt cực kỳ hiếu thắng. Nàng không muốn để cho người nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật. Nhưng cuối cùng vẫn Dương Niệm đám người xuất hiện biến nguy thành an. Trong lòng hơi có cảm kích. Nhưng thần sắc y nguyên lạnh như băng nói, không ngại, vậy là tốt rồi. Nói xong Dương Niệm dương mắt nhìn 2 vị kia bị A-man trọng thương thi quỷ vương, A-man, nhị đệ, 2 người này thì giao cho các ngươi, không có thân ngoại hóa thân. Huyền võ tầng thứ cường giả Dương Niệm còn không dám tùy tiện chiêu chọc. Nhưng A-man cùng Điển Khôi không giống nhau. A-man thần lực mất khống chế thời điểm quả thực không nhìn cảnh giới. Chí ít tới bây giờ, huyền võ cùng huyền võ trở xuống tầng thứ là như vậy. Liền Dương Niệm cũng không biết gia hỏa này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Mà Điển Khôi bản thân liền có nửa bước huyền võ tu vi. Chiến lực kinh người, đối chiến một vị thi quỷ vương vẫn là không có vấn đề. Tốt. 2 người gần như đồng thời đồng ý. Đối với đánh người sự kiện này, bọn họ đều cực kỳ hưng phấn. Bởi vì đó là lực lượng phóng thích A, mà 2 vị thi quỷ vương trước đó bị thiệt lớn, lại tận mắt nhìn đến một vị thi quỷ vương bị Điển Khôi nện thành thịt vụn. Đối Điển Khôi cùng A-man đều cực kỳ kiêng kỵ. Thấy 2 người lại muốn động thủ, 2 cái thi quỷ vương sắc mặt thay đổi liên tục. Kéo lấy thụ thương thân thể thẳng lui về sau. Rút lui, rút lui. 2 vị thi quỷ vương gần như đồng thời làm ra rút lui quyết định. Chợt quát một tiếng. Sau đó liền cấp tốc hướng về Chu Tước Thành ngoài thành triệt hồi. Tốc độ quá nhanh, bỏ trốn mất dạng. Điển Khôi cùng A-man như thế nào lại tùy ý thi quỷ vương rời đi. 2 người bàn chân đồng thời tại mặt đất khẽ trống. Phanh một tiếng, lòng bàn chân nổ tung lên. 2 người giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hướng về thi quỷ vương bỏ chạy phương hướng truy vút đi. Dương Niệm mấy người cũng không nhàn rỗi. Trong nháy mắt chặn thi quỷ tiểu lâu la nhóm đường đi. Đã đến rồi, thì đều lưu lại đi. Bách biến tiểu đao biến thành 40 mét đại đao. Quét ngang mà ra. Nhất thời phương viên 4 trong phạm vi 10 thước thi quỷ uyển như cọc gỗ đồng dạng. Trong nháy mắt bị Dương Niệm lưng mỏi chém giết. Mọi người thấy cảnh này khóe miệng cũng không khỏi run rẩy. Cái này tiểu trưởng môn cực kỳ hung tàn. Đây chính là đói khát khó nhịn 40 mét đại đao a. Mọi người hợp lực phía dưới. Còn sót lại thi quỷ rất nhanh bị quét sạch. Không không phái đoàn người này. Vậy đơn giản cũng là giết hại máy móc a, không ai cản nổi, không chỉ có tại trên sàn thi đấu đánh đâu thắng đó. Thực tế trong chiến đấu càng là cuồng bạo hung hãn. Trong lúc nhất thời không ít người đối với Không Không phái đều có lòng kính sợ. Thế mà ẩn kiếm tông mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ánh mắt lại là dị thường rét lạnh. Cửa đông cùng cửa nam thi quỷ đã quét sạch. Cửa tây cửa bắc vấn đề cũng không lớn. Có sử thư thánh tại Dương Niệm đối toàn bộ Chu Tước Thành. Tình huống chiến đấu cơ hồ rõ ràng. Nói tiếp, Thủy Nguyệt Tông chủ thương thế nặng hơn. Đi về trước liệu thương. Nơi này giao cho chúng ta thuận tiện. Gặp Dương Niệm bình tĩnh an bài. Cái nào như đứa bé con. Thủy Nguyệt trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại cảm giác khác thường. Không tự chủ gật đầu nói. Tốt, vậy các người hết thảy cẩn thận. Dương Niệm ừ một tiếng sắp xếp người thủ hộ cổng thành. Quét sạch thi thể, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng A-man cùng Điển Khôi. Đối bên cạnh Dịch Đại Xuyên nói. Vô Lại Xuyên, ngươi đi với ta trợ giúp A-man cùng Điển Khôi tông chủ. Miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói xong Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ trong nháy. Mắt xuất hiện tại ngoài cửa thành. Dịch Đại Xuyên truy lướt mà lên. Hai người cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Ẩn kiếm tông ba vị trưởng lão làm cái nháy mắt. Sau đó nói, chúng ta cũng cùng đi lên hỗ trợ. Về sau xa xa đi theo Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên sau lưng. Dương Niệm hai người nhanh chóng bay lượn. Tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng bởi vì an bài thủ thành mọi việc có chỗ trì hoãn. Bọn họ truy lúc đi ra, A-man cùng Điển Khôi sớm đã mất tung ảnh, tiến vào một mảnh hoang dã. Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên ngừng lại, xem ra chúng ta là không đuổi kịp. Dương Niệm nhìn qua phía trước thâm trầm cảnh ban đêm, có Điển Khôi tại hắn ngược lại không phải là quá lo lắng. Dịch Đại Xuyên gật đầu, sau đó nói, có điều, tựa hồ có người cùng đi qua đây. Ngươi cũng đã nhận ra đi. Dương Niệm bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng nói vừa dứt rất nhanh siêu siêu siêu mười mấy đạo nhân ảnh liền đem Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên vây quanh ở bên trong. Mắt lộ ra sát khí. Dương Niệm ánh mắt theo cái này mười mấy đạo nhân ảnh trên thân đảo qua. Trong đó ba người là thân mang ẩn kiếm tông phục trang sức. Là ẩn kiếm tông trưởng lão. Mà còn lại chín người thì mỗi người phục sức khác biệt. Bất quá Dương Niệm còn nhớ mang máng bọn gia hỏa này đều là tông chủ đại chiến lúc. Cùng Lý Hồng đứng ở một bên, bị Dương Niệm cuồng ngược xuất chiến vòng người. Đây là trả thù tới. Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt. Chư vị bại tướng dưới tay, đây là thua không phục, còn muốn tìm đến ngược. Dương Niệm không chút khách khí. Mở miệng thì quét bọn gia hỏa này mặt mũi. Mà chúng tông chủ nghe vậy sắc mặt đều là trầm xuống. Gia hỏa này vậy mà hết chuyện để nói. Đáng hận, tiểu quỷ. Tông chủ đại chiến ngươi xính lấy hết uy phong. Bất quá ngươi thế nhưng là đắc tội không ít người a. Một vị tông chủ nói ra. Ồ, Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Thì tính sao? Đắc tội bất quá là một số không có ý nghĩa con kiến hôi mà thôi. Chẳng lẽ lại các ngươi còn để giết ta? Chúng tông chủ nghe vậy sắc mặt trầm hơn. Không có ý nghĩa con kiến hôi. Lại bị cái này thằng nhóc con thấp như vậy nhìn. Mà lại bọn họ kiêng kỵ Dương Niệm bất tử chi thân. Đích thật là giết không chết hắn a. Bất quá bọn gia hỏa này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mới vừa nói cái kia tông chủ nói, không tệ, chúng ta thực sự không giết được ngươi, bất quá cũng không có nghĩa là, chúng ta không giết được ngươi những đệ tử kia, còn có đó cùng ngươi xưng huynh gọi đệ dã man nhân Điển Khôi. Dương Niệm nghe vậy sắc mặt trong, nháy mắt rét lạnh, phủ đầy sát ý, hắn thống hận nhất có người uy hiếp hắn, mà lại là cầm người bên cạnh an toàn uy hiếp hắn. Có ý tứ gì? Dương Niệm ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm cái kia tông chủ. Cái kia tông chủ bị Dương Niệm nhìn chằm chằm, thân thể đều là khẽ run lên, lưng phát lạnh, bất quá bây giờ bọn họ có ỷ vào sợ cọng lông, tiếp tục nói, ý tứ rất đơn giản, hiện tại ngươi cái kia đệ tử bảo bối cùng huynh đệ, chỉ sợ ngay tại tao ngộ huyết vũ lâu vây giết, muốn nghĩ bọn hắn mạng sống, tiểu quỷ, ngươi tốt nhất trước chặt xuống đầu của mình tạ tội, không phải vậy, sau ngày hôm nay, huyết vũ lâu, đem huyết tẩy ngươi không không phái, cái kia tông chủ ngữ khí càng thêm băng hàn mấy phần. Dương Niệm trong lòng tức giận tuôn ra, nhưng mặt ngoài lại hết sức bình tĩnh. Huyết tẩy không không phái, hoan nghênh các ngươi đến thăm a. Tinh La Kỳ bàn đói khát khó nhìn, cười lạnh, các ngươi vậy mà mua chuộc huyết vũ lâu, tốn không ít tiền a. Hoàn toàn chính xác không ít. Ẩn Kiếm Tông một vị trưởng lão mở miệng, bất quá có thể chỉ cần có thể muốn mệnh của ngươi, hoa lại nhiều đều đáng giá, cái kia chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Dương Niệm trên mặt ý cười, bỗng nhiên thu, chỉ bằng chỉ là một cái huyết vũ lâu, huyết tẩy ta không không phái, chỉ sợ còn làm không được, cho nên, các ngươi những lão gia hỏa này, đều gặp quỷ đi thôi. Nói xong Dương Niệm tiểu vung tay lên, phi đao tuyệt kỹ thi triển. Ẩn Kiếm Tông mới vừa nói vị trưởng lão kia trong nháy mắt bị xuyên thủng mi tâm, phanh một tiếng ngã xuống trong vũng máu, không tiếng thở nữa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN